Lược Thiên Kế, chương 174, Thiên Ý Kiếm, khóc chuyện audio.com. Trên thân thiết kiếm, một bóng dáng nhàn nhạt xuất hiện, xem hình dáng tướng mạo, mơ hồ tựa như Tiếu Sơn Hà. Ở trên bóng dáng này, uy áp phô thiên cái địa tựa như thực chất, tràn ngập cả tòa tiểu thiên nham. Ở trước mặt hắn, Phương Hành tựa như một con sơn dương nhỏ bé đến đáng thương. Bị uy áp tựa hồ lực đạt vạn bình chấn nhiếp, muốn đem hắn chèn ép hai đầu gối cũng gập xuống, quỳ trên mặt đất. Tiếu Kiếm Minh cả người đầy máu, âm thanh hung dữ hét lớn: "Tiểu quỷ, còn không phải sẽ chết ở trong tay của ta ư?" Hắn lúc này sợ hãi cùng đắc ý trộn lẫn, điên cuồng cùng hưng phấn cùng hiện. Mới vừa rồi này trong thời gian thật ngắn, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được sát ý mãnh liệt trên người Phương Hành. Cho dù trong lòng một vạn cái không muốn, hắn cũng phải thừa nhận một khắc kia hắn đã sợ, bởi vì hắn phát hiện Phương Hành thật sự muốn giết hắn. Hơn nữa có năng lực giết chết hắn, bí pháp kinh khủng kia mà quỷ dị, để cho hắn nhận lấy áp lực vô cùng kinh khủng, thân ở kiếm ảnh đầy trời, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Đạo đạo kiếm quang, cùng hắn thi triển kiếm khí của Thanh Vân Cửu Kiếm biến ảo bất đồng. Thế nhưng chân thật như kiếm thật, Tiếu Kiếm Minh ngoài xa suốt tinh thần, không thừa nhận cũng không được, lực chiến đấu của Phương Hành trong thời khắc này đã vượt qua hắn. Bất quá cũng may là, hắn còn có một chiêu, thúc thúc của hắn Tiếu Sơn Hà không tiếc bổn mạng máu huyết. Trên thân kiếm của hắn phong ấn một kích của trúc cơ kỳ. Đây là thúc thúc cho hắn biện pháp phòng thân khi 5 năm trước hắn rời Thanh Vân Tông. Dù sao hắn là một người tu hành duy nhất của Tiếu thị nhất mạch thế hệ này. Thúc thúc không thể nào một chút bảo đảm không cho đã để cho hắn một mình đi ra ngoài. Chẳng qua là, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Du lịch bên ngoài 4 năm, không biết đụng phải bao nhiêu hung hiểm, cũng không giải khai phong ấn. Vào lúc này lại cần dùng đến. Uy áp điên cuồng mãnh liệt hướng Phương Hành ép xuống. Giờ khắc này, da cũng Phương Hành đỏ bừng tựa như rỉ ra máu. Dưới làn da, mơ hồ sáng rực, tựa hồ có ngọn lửa sáng loáng điên cuồng thiêu đốt dưới làn da. Hắn không bị trấn áp, nỗ lực chống đỡ thân thể của mình. Một là bởi vì thời điểm hắn tu luyện thập vạn bát thiên kiếm. Ngược dòng thác nước trăm trượng mà lên. Đối với áp lực cường đại có sức chống cự cực mạnh, thêm nữa, trải qua tam muội chân hỏa rèn luyện khoảng 4 năm, khí lực cường đại, dã vượt xa linh động cảnh tu sĩ, ngay cả Tiếu Sơn Hà trúc cơ trung kỳ uy áp, vẫn không đủ làm cho hắn quỳ xuống. Hôm nay, cho dù ngươi đem ra ngươi đưa ra, tiểu gia cũng phải làm thịt ngươi. Phương Hành giống to, sau lưng hai cánh kim kiếm rầm rầm cuộn lên. Tựa như kim bằng hình người, hướng Tiếu Kiếm Minh xông tới, đối mặt uy áp của trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn rõ ràng lựa chọn chủ động xuất kích, Tiếu Kiếm Minh tựa như không ngờ Phương Hành hung ác như vậy. Nhất thời bị sợ hết hồn, cuống quýt đem thiết kiếm huy vũ, oanh, lực lượng cuồng phát vô cùng theo kiếm thế xông ra, phô thiên cái địa, không thể địch nổi, Phương Hành sau lưng hai cánh, ở trước người đan sen. Thay hắn ngăn cản lực lượng cường đại tập kích, giác, giác, không ngừng vang lên, không ngừng có bóng kiếm hư ảo bị lực lượng cuồng bạo dập tắt. Kiếm quang bể tan tành, kim dực từ từ biến mất, rốt cục, được hắn vọt tới trước người Tiếu Kiếm Minh. Hai cánh toàn bộ biến mất, mà hắn bị lực lượng cuồng bạo đánh lui. Xôn xao, Phương Hành đơn trưởng chống rất, thân hình trên mặt đất xinh xinh trượt ra gần 10 trượng. Sắc mặt tái nhợt, môi hơi rớm máu, vẫn còn quá mạnh, trúc cơ kỳ lực lượng quả nhiên không phải linh động kỳ có thể ngăn cản nổi. Chính là hắn tu luyện yêu tộc huyền quyết cũng không ăn thua. Hơn nữa, thập vạn bát thiên kiếm của hắn lúc này chỉ tu luyện ra 36 đạo kiếm quang. Ngay cả tiểu thành cũng không được tính, rốt cuộc còn không cách nào thành công đem Tiếu Kiếm Minh chém chết. Hắn hôm nay, kim dực bể tan tành, linh khí khô kiệt, trong khoảng thời gian ngắn đã không cách nào ngưng tụ kim dực được nữa. Linh khí của hắn mặc dù tinh thuần, nhưng dù sao tu vi chẳng qua là linh động thất trọng. vì vậy lượng linh khí xa xa không bằng Tiếu Kiếm Minh. Đây cũng là nguyên nhân hắn lúc đầu thông qua đủ loại phương pháp chọc giận Tiếu Kiếm Minh, lúc hắn tiến công kiên trì không sử dụng thập vạn bát thiên kiếm. Hắn muốn tiêu hao linh khí của Tiếu Kiếm Minh, đồng thời cũng tìm một sơ hở, làm thập vạn bát thiên kiếm đạt được hiệu quả, đem đối thủ chém giết, bởi vì hắn hiểu được, nếu lấy thủ đoạn mạnh nhất công kích tỉ thí, chính mình căn bản không kiên trì được thời gian quá dài. Vốn kế sách này sẽ có hiệu quả rồi, lại không nghĩ rằng Tiếu Kiếm Minh còn giữ lại một chiêu như vậy. Hắc hắc, tiểu quỷ này đã tiêu hao hết linh khí, xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Tiếu Sơn Hà mặt mũi âm tàn, chợt cất giọng hét lớn. Kiếm Minh, chém đứt tư chi, hủy đi kinh mạch, lưu một mạng. Bên cạnh Thiết Như cuồng giận dữ, nhảy lên kêu lên. Tiếu Sơn Hà, chẳng qua là nội môn luyện tập võ nghệ, làm sao ác độc như thế? Tiếu Sơn Hà âm lãnh nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói, chấm, tiểu quỷ này còn không nhận thua, vô luận Kiếm Minh làm như nào, cũng vẫn hợp quy củ. Thiết Như cuồng giống một tiếng dữ dội, trong lòng bàn tay nhiều thêm một chuôi đại truy, đang muốn hướng Tiếu Sơn Hà đập tới, song Trần Huyền Hoa bên cạnh chợt xuất thủ, giữ chặt đại truy, bất đắc dĩ hướng Thiết Như cuồng lắc đầu. Việc đã đến nước này, chính là Thiết Như cuồng cùng Tiếu Sơn Hà đại chiến một hồi, cũng chẳng có ích gì, ngược lại làm cho Thiết Như cuồng cùng Tiếu Sơn Hà thù oán càng sâu. Ngày sau đợi hắn đột phá kim đan, tất nhiên sẽ gây phiền toái cho Thiết Như cuồng, chặt tứ chi, hủy kinh mạch, lưu một mạng. Bên trong tiểu thiên nham Tiếu Kiếm Minh nghe thúc thúc phân phó, trên mặt hiện ra cười lạnh. Chăm chú nhìn Phương Hành nói, ta rất thích an bài của thúc thúc, tiểu quỷ, ta muốn đem ngươi biến thành nhân côn, ngày đêm tra hỏi ngươi. Tiếu Kiếm Minh lúc trước cũng không tính toán giữ cho Phương Hành một mạng. Hắn chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết đối phương. Bất quá lúc này phần thắng trong tay, hơn nữa bỗng nhiên biết được Phương Hành chính là đạo tặc thứ 10 của Quỷ Yên Cốc. Điều này làm cho trong lòng hắn chấp niệm cũng khó cưỡng chế dâng lên. Hắn phải bắt được Phương Hành, ép hỏi tung tích dị bảo cửu quan. Thiết kiếm vung lên, trong đó ẩn chứa lực lượng trúc cơ xông ra, hóa thành từng đạo ảo ảnh như xiềng xích, đem Phương Hành vững vàng trói buộc chặt. Đối mặt xích sắt trói buộc, Phương Hành căn bản ngay cả năng lực trốn tránh cũng không có. Trúc cơ lực đối với hắn, thậm chí có thể nói là một loại lực lượng căn bản không biết. Tính chất cùng lực lượng linh động kỳ đã không giống nhau. Không thể tránh né, càng vô pháp đối kháng. Tiếu Kiếm Minh cầm trong tay Thiết Kiếm đi tới, trên mặt cười lạnh, giơ tay nâng kiếm, hướng cánh tay trái của Phương Hành chém xuống. Ngoài Tiểu Thiên Nham, đệ tử Đoán Chân Cốc, Tần Hạnh Nhi, Lưu Hắc Hổ đám người cũng nhịn không được quay đầu đi. Không đành lòng thấy cảnh tượng máu tanh sau đó, lúc này Phương Hành, lửa giận như biển, hàm răng cắn cách cách rung động, ở Tiếu Kiếm Minh một kiếm chém xuống, một cỗ cảm giác nguy cơ sống chết đan xen trong phút chốc di động hiện lên trong lòng Phương Hành. Giữa cửa ải sinh tử, trong mắt của hắn bỗng nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng kỳ dị. Cả người không tự chủ được dâng lên huyết quang, bên tai vang lên một tiếng gào thét. Đây là một bộ hình chiếu từng lưu lại không thể xóa nhòa trong lòng Phương Hành. Trảm thủ đô, Phương Hành lẩm bẩm, phúc trí tâm linh, trong cơ thể hắn, trong thức hài, kim xí đại bằng vương hoảng sợ vô cùng nhìn biển lửa trước mắt. Hắn cũng không biết tại sao, đột nhiên trong thức hài của Phương Hành, tam muội chân hỏa hừng hực thiêu đốt, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trốn dưới tế đàn chân linh của Phương Hành, mới có thể tránh khỏi kết quả bị luyện hóa. Sự kinh khủng không thuộc về nhân gian của tam muội chân hỏa, quả thực khó có thể diễn tả bằng lời, mà càng làm cho hắn cảm giác được hoảng sợ lại là, ở sâu trong biển lửa lại ẩn chứa một đạo kiếm quang. Chỉ là một đạo kiếm quang, như ẩn như hiện, không ngờ để cho hắn cảm thấy cảm giác kinh khủng khó có thể phỏng đoán. Nhìn không thấu, xem không hiểu, lại khắc sâu cảm nhận sự kinh khủng, Phải biết rằng, Đại Bằng Tà Vương vốn là Kim Đan Kỳ Yêu Vương. Hôm nay mặc dù mất đi yêu thân, không có tu vi, nhưng kiến thức còn tồn tại. Nhưng ngay cả kiến thức như nó, cũng hoàn toàn không cách nào phỏng đoán đạo kiếm quang này sâu cạn cùng huyền ảo cỡ nào. Loại cảm giác này, giống như là thiên ý chi kiếm. Sâu cạn khó lường, ông, ở Tiếu Kiếm Minh một kiếm chém xuống. Phương Hành bị lực lượng trúc cơ trói buộc, bỗng nhiên có tiếng chiến minh kỳ dị vang lên. Loại thanh âm này réo rất xa xưa, tựa như có người cầm kiếm gảy nhẹ, vô cùng dễ nghe, nhưng hàm chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Thời khắc nó vang lên, lực lượng trói buộc trên người Phương Hành đột nhiên bể tan tành. Tựa như xé giấy, ngay cả Tiếu Kiếm Minh một kiếm chém xuống, cũng là sắc mặt đại biến. Lảo đảo lui về phía sau mấy bước, khó có thể tin nhìn Phương Hành. Hắn cảm giác được, ở trên người Phương Hành xuất hiện một đạo khí tức kinh khủng mơ hồ khó dò. Chỉ một đạo khí tức này, để cho hắn hoảng sợ vô cùng. Thậm chí sinh ra vọng động muốn quỳ xuống cúng bái. Giống như đối mặt với thiên ý phiêu miểu vô tung. Nhưng uy thế khó lường. Thiên ý, đó là tồn tại cao hơn cả tiên. Trúc cơ thì như thế nào? Ở trước mặt thiên ý, nhỏ như giới tử. Ngoài tiểu thiên nham, tiếu sơn hà đám người sắc mặt cũng dần dần thay đổi. Tu vi càng cao, càng có thể cảm nhận được trên người Phương Hành có khí tức kinh khủng. Tiếu sơn hà mặc dù cũng không rõ đó là một loại khí tức dạng gì. Nhưng nguy cơ hiện lên trong lòng nói cho hắn biết, thứ này rất nguy hiểm. Không tốt, Tiếu Kiếm Minh mau lui. Tiếu sơn hà chợt kêu to. Muốn Tiếu Kiếm Minh từ bên trong mở ra tiểu thiên nham để trốn ra ngoài. Mặc dù như vậy đại biểu Tiếu Kiếm Minh thua, nhưng cũng bất chấp, nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Tiếu Kiếm Minh lúc này tâm thần đều bị chấn nhiếp, dường như không nghe được lời của hắn. Mau mau mau, mở ra tiểu thiên nham, Tiếu Sơn Hà giống to, phi thân lướt tới, đi tới ngoài tiểu thiên nham, muốn từ bên ngoài mở ra tiểu thiên nham. Hắn không dám chậm trễ chút nào. Sợ một giây sau, người thừa kế duy nhất của Tiếu thị thế hệ này sẽ mất mạng. Theo hắn thân ảnh lướt đến, một đạo hồng ảnh cũng đi theo. Cùng hắn đồng loạt ra tay, có một đạo áo xanh khác lướt đến. Chính là Thanh Điểu trưởng lão cùng Thư Văn Cốc trưởng lão Trần Bảo Nghiên. Ba người hướng Tiểu Thiên Nham xuất thủ. Từng đạo linh quang, liều mạng phá giải pháp trận của Tiểu Thiên Nham. Chẳng qua là, tiểu thiên nham pháp trận phiền phức vô cùng, từ bên ngoài mở ra vô cùng khó khăn, cho dù có ba người, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá giải. Tiếu Sơn Hà tức giận quay đầu, quát, hai người các ngươi muốn thấy chết mà không cứu sao. Trên khán đài, Trần Huyền Hoa khẽ thở dài, từ từ đi tới, tốc độ so với lão thái thái 80 tuổi cũng không mau hơn được bao nhiêu. Mà Thiết Như Cuồng dứt khoát nghiêng đầu, cười lạnh một tiếng, nói, tỷ thí còn chưa kết thúc, vội cái gì, cách chương.